Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 338, không biết sống chết tiểu cầu đát. Canh 1, Tả Trường Lộ tìm 4 người này. Tả Trường Lộ vợ chồng cùng ma tổ Lệ Trường Thiên. Tự nhiên là không ngờ cái gọi là tâm ma loại tâm tình tiêu cực này. Đó là thuần túy người trong nhà. Ngược lại là Bạch Vân Tiên Tử Bạch Vân Đoá. Nhưng vẫn là không tính yên tâm 10 phần. Bởi vì bực này hoàn mỹ đột phá. Chính là đã đạt đến thiên vương cấp đếm được Bạch Vân Đoá. Cũng có khả năng sẽ ghen tị với. Nhưng dưới mắt đã tìm không thấy càng thích hợp người thứ tư. Hồng Thủy Đại Vu tâm cảnh tu vi tự nhiên có thể đảm nhiệm. Nhưng nếu như hôm nay chuyện này thế mà còn muốn gọi Hồng Thủy tới. Cũng quá, có chút không nói được. Ân, ở trong đó cũng có Tả Trường Lộ không nghĩ tới tình thế sẽ phi biến đến tận đây. Đến cùng hay là khinh thường Tả Tiểu Đa gây tai họa trình độ. Lại sẽ dẫn động như thế to lớn nhân quả. Còn có cửu tộc thiên kiếp. Thật lòng nghĩ không ra. Bỗng nhiên, trên bầu trời 10 cái vòng xoáy đám mây. Từ vạn mét không trung vị trí cùng nhau đè ép xuống. Thiên kiếp áp đỉnh. Tử ách trước mắt, loại này cảm giác déjà vu, khiến cho đến để lân cận hạng 5 kẻ hộ pháp Tà Tiểu Niệm sắc mặt lập tức liền trắng. Cái kia tuyệt diệt thiên kiếp, khoảng cách Tà Tiểu Đa, có vẻ như ngàn mét tả hữu khoảng cách, ân, hoặc là nên nói đến chuẩn xác hơn một chút mà nói. Đó chính là 999 mét, ngay tại bầu trời kiếp vân bỗng nhiên áp xuống tới trong nháy mắt đó. Hoặc là phải nói, tại Tả Trường Lộ mang theo Tà Tiểu Đa đột nhiên bay đến nơi này trong nháy mắt đó đoạn hồn nhai dưới. Đầu kia to lớn yêu thú mặt mũi tràn đầy thất kinh từ trong sơn động lóe ra đến nửa cái đầu. Hai cái mắt to, tất cả đều là thất kinh. Cùng, khó tả ủy khuất bị đè nén. Sao, mẹ, cái đồ chơi này tại sao chạy tới trên đỉnh đầu ta đến? Cái này chẳng phải là thú trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Quái vật này phiền muộn cực kỳ. Cơ hồ muốn điên. Không có như thế hố thú. Vừa rồi phát giác được chỗ rất xa lại có như thế thật lớn thiên kiếp. Yêu thú này trong lòng vẫn tại cười trên nỗi đau của người khác. Kém chút cười ra tiếng. Ha ha ha. Mạnh như vậy thiên kiếp. Ta xem ai có thể vượt qua. Hắc hắc hắc. Chỉ tiếc. Không thể tới xem náo nhiệt, thật là đáng tiếc, nào biết được cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc còn không thu đứng lên. Thiên kiếp này thế mà dài quá chân đồng dạng đi thẳng tới trên đỉnh đầu chính mình. Lão tử đã hơn mấy chục vạn năm chưa từng sinh ra nơi này. Có thể hay không có chút lương tâm a? Những năm này ta ngay cả cái con giun đều không có tổn thương qua. Đây là vì cái gì? Từ xưa đến nay, từ khi ta giáng sinh, chính là nhân gian phổ biến cho là tai ách chi thần. Đi tới chỗ nào liền phát sinh tai nạn, ta mới là thuần chính sao tai họa a? Nhưng hôm nay đây là chuyện gì xảy ra? Ai khí vận cường đại như thế? Mẹ nó thế mà thành ta sao tai họa? Người muốn độ kiếp, mẹ nó có thể hay không tìm địa phương khác? Tốt một chút địa phương. Không phải tại trên đầu ta độ kiếp. Ngươi có bị bệnh không ngươi? Cảm giác mênh mông thiên uy trực tiếp sập thiên nhất giống như rơi xuống. Yêu thú này trực tiếp liền khóc. Tha mạng, hàng vạn hàng nghìn, đừng lan đến gần ta à. Nó chậm rãi từ từ, dùng cực kỳ chậm tốc độ, đem đầu của mình chậm rãi rụt trở về. Thu liễm toàn thân tất cả khí tức, thu liễm tất cả thần niệm. Đừng chú ý tới ta. Tuyệt đối đừng chú ý tới ta. Chấm ngoặc kép, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện. Trong miệng dọa đến nước bọt bốn phía. Không ngừng mà nhỏ giọt xuống. Đem bên miệng cái kia rách dưới người lần lượt tẩy tắm gội. Thật không trách hắn nhát gan. Chủ yếu là Tà Tiểu Đa địa phương độ kiếp. Ngay tại con hàng này trên đỉnh đầu. Chỉ cần thiên đạo phát hiện nó tồn tại. Lập tức liền sẽ đem hắn coi như là phá hư thiên kiếp tồn tại. Đến lúc đó thiên kiếp liền sẽ lập tức tăng lực. Ở phía trên độ kiếp Tà Tiểu Đa cố nhiên là tuyệt không may mắn. Mà ở phía dưới con hàng này cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. cho dù là Tả Tiểu Đa bị đánh thành tro bụi đằng sau, thiên kiếp cũng quyết sẽ không dừng lại, mà là mãi cho đến đem con hàng này cũng chém thành cặn bã mới có thể chân chính bỏ qua. Cái này mẹ nó yêu nghiệt gì độ kiếp a? Cho dù là từ xưa thành thánh cướp, cũng không có dạng này chín đại thiên đạo, thập toàn lôi kiếp, thật mẹ nó xui xẻo. Chấm ngoặc kép, quái vật trong lòng dọa đến sắp co rút. Ta quá oan, ta thật sự là quá oan. Chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy vừa mới kiềm chế áp chế lại bạo nhảy lên linh khí, lại lần nữa bộc phát ra, thuận kinh mạch, cực tốc lưu truyền. Chớp mắt quang cảnh chính là 99 chu thiên, đi theo, chính là hướng về phi thiên hàng giáo, ngang nhiên va chạm mà đi. Tả Tiểu Đa tâm tư thay đổi thật nhanh, phi tốc mặc vào thiên vương cấp bậc yêu thú ra chế thành áo chấn thủ, lại mặc lên áo khoác, mặc vào áo khoác, đạp bên trên giày ra, đội nón lên, đạp chết thẳng cẳng, hoạt động tay chân một chút. Lại đem dòng dã một bình Ngô Vũ Đình cho đan dược trực tiếp điền vào trong miệng. Lúc này mới tới kịp ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời có vẻ như có thể đụng tay đến đám mây. Đột nhiên sinh ra một cỗ vô cùng hiếu kỳ cùng vĩ đại cảm giác thành tựu suy nghĩ. Đây là tiểu gia lần thứ nhất độ thiên kiếp. Lại có tràng diện lớn như vậy. Há không khắp nơi đã chứng minh ta chi thành tựu vĩ đại. Đây là thật sự là quá ngưu bức. Ta, Tả Tiểu Đa, ngưu bức khắc lạp tư, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ta, Tả Tiểu Đa, Tả Đại Sư, Thiết Quyền Công Tử, tinh tinh miêu Tả Tiểu Đa, giống, liền hai chữ có thể hình dung ta, ngưu bức, nhớ tới nhìn cùng nhau, cha mẹ của mình không có chúng năm mất con ý tứ, hắc hắc, lão tử tướng pháp thần thông, chưa bao giờ thất thủ. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ, tất nhiên là an toàn. Niệm này cả đời, càng cảm thấy đắc chí vừa lòng. Dương dương đắc ý, thế mà bày cái bựa tư thế. Đối với bầu trời 10 cái vòng xoáy ngoác ngón tay, xoay xoay cái mông, lớn tiếng nói. Đến bổ ta nha, đến bổ ta nha, chấm ngoặc kép, không cần khiêu khích. Ngô Vũ Đình mắt thấy một màn này nhất thời một trán hắc tuyến. Hỗn đản này. Thế mà tại hiện tại bực này thời điểm khiêu khích thiên uy. Ngươi vốn là đã đầy đủ nguy hiểm có biết không? Làm sao? Nếu không phải tiểu tử này ngay tại độ kiếp. Ngô Vũ Đình tuyệt đối sẽ tiến lên đem hành hung một trận. Cũng hoặc là hành hung 10 bữa ăn. 100 bỗng nhiên. Tìm đường chết đều không có ngươi làm như vậy đó a. Biết không? Trên bầu trời. Theo Tả Tiểu Đa nhảy tung tăng kêu gáo. Ở vào chính giữa vòng xoáy đám mây, bỗng nhiên đình chỉ xoay tròn. Lập tức, một đạo tinh tế màu trắng lóa lôi điện, thẳng tắp bổ xuống. Đối mặt sơ kiếp trước mắt, Tả Tiểu Đa thần sắc tiêu sái. Bình yên bất động, trên đỉnh đầu liệt hỏa đại vu mũ giáp, đã tự động tự giác chống đỡ đạo kiếp lôi này. Cái này đỉnh nguồn gốc từ liệt hỏa đại vu mũ giáp không những bản thân tính chất khác biệt dị. Tương tính càng là cùng Tả Tiểu Đa nhất là tương hợp. Lôi kiếp sơ kiếp mặc dù xem ra uy thế không tầm thường. Cuối cùng bất quá lôi kiếp mới bắt đầu. Uy năng có hạn, nếu là ứng phó cái này một lôi kiếp đều cần bỏ phí một phen công phu. Thậm chí tốt đẹp khí lực, phía sau lôi kiếp cũng sẽ không cần độ. Chờ chết chính là, mượn nhờ liệt hỏa đại vu mũ giáp chi lực, tận cản lôi kiếp sơ kiếp chi lực. Lực lượng cường đại dư ba hướng về tứ phương tràn lan. Tả Tiểu Đa lại cảm giác một cỗ lực lượng vô danh ngang nhiên vọt vào trong cơ thể mình, cùng toàn thân nguyên hỏa chân nguyên dung hợp làm một. Cỗ lực lượng này không phải thuộc tự thân vốn có, cũng không phải thuộc liệt hỏa đại vu mũ giáp phản hồi chi lực, mà là một loại trên cảm giác rất yếu ớt nhưng lại là rất rõ ràng, bên trong bao hàm một phần đặc hữu đạo uẩn cảm giác. Giờ khắc này Tả Tiểu Đa hết sức cảm thấy một người thân là đỉnh cấp tu nhị đại hạnh phúc chỗ tốt. Tại liệt hỏa đại vu mũ giáp hộ ngự phía dưới, hoàn toàn không có cảm nhận được một chút xíu chấn động. Nửa điểm vết thương cũng không. Căn bản chính là hoàn toàn chỉ có tiếp nhận chỗ tốt. Cái này, đây mới là độ thiên kiếp chính xác mở ra phương thức. Sảng khoái. thoải mái, dễ chịu. Nếu là như vậy, liền để chỗ tốt tới mãnh liệt hơn chút đi. Để thiên kiếp tới mãnh liệt hơn chút đi. Thiên kiếp, bất quá cũng chỉ như vậy. Tả tiểu đa ha ha cuồng tiếu. Cười đến rất giống một kẻ ngốc. Rất ngông cuồng. Đừng khiêu khích. Tả Trường Lộ bước Ngô Vũ Đình theo gót. Cũng là một chán hắc tuyến. Con hàng này thật sự là không biết sống chết a. Tại đầy trời kiếp nhãn phía dưới. Tả tiểu đa sừng sững không sợ. Cười ha ha. Hăng hái. Đứng thẳng tại đỉnh núi chỗ cao nhất. Không nhúc nhích. Tay áo tung bay. Lặng chờ thiên kiếp đột kích. Đây là Tả Tiểu Đa lần đầu tiên trong đời trải qua thiên kiếp. Tại tự thân vô số tài nguyên vật liệu gia trì phía dưới. Hắn thấy, thiên kiếp, hoàn toàn không có gì đáng sợ. Cũng chỉ là đơn thuần đưa chỗ tốt đến tích. Cái này sẽ là ta thân là đỉnh cấp tu nhị đại năm tháng nhân sinh thủ tú. Đến mức, hắn đã không kịp chờ đợi mong đợi thiên kiếp đến. Sau đó... Một đạo lại một đạo kiếp lôi từ không trung khác biệt kiếp nhãn xa sút xuống tới. Rơi trên người Tả Tiểu Đa. Trên đầu, Tả Tiểu Đa bày biện cực kỳ phách lối tư thế. Lù lù bất động, thái độ điên cuồng. Không ai bì nổi, dưới mắt không còn ai. Ân, trong lòng là tại cẩn thận nhấm nuốt cái kia cỗ yếu ớt lại rõ ràng bây giờ đặc dị đạo uẩn. Lúc nào nên làm cái gì sự tình. Tả Tiểu Đa hay là có tương đối sâu khắc nhận biết. Lệ Trường Thiên ở phương xa giống to. Tiểu tử ngươi mẹ nó ngược lại là tránh một chút a. Tốt xấu cho lão thiên gia một chút tôn trọng đi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Vòng thứ nhất lôi kiếp sơ kiếp đã qua. Nhưng mà sơ kiếp kết thúc. Vẫn còn mang ý nghĩa. Càng kịch liệt lần cướp đến ở vào ở giữa kiếp nhãn đột nhiên sáng lên. Một đạo thẳng như cỡ thùng nước kiếp lôi. Một tiếng ầm vang rơi đem xuống tới. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình thấy thế nhất thời cùng nhau hai mắt phồng lên. Xoa, đạo thứ hai cứ như vậy khốc liệt. Không phải hẳn là tiến hành theo chất lượng tới sao? Cái này còn cho không cho người ta đường sống. Dựa theo Tả Trường Lộ cặp vợ chồng tính ra. Đạt tới loại đẳng cấp này kiếp lôi. Làm gì cũng phải muốn tới đệ tứ kiếp hoặc là kiếp thứ năm. Hiện tại thế mà lần cướp thời điểm liền rơi xuống. Muốn mạng, trong lúc nhất thời, không khỏi trong lòng lo lắng cảm giác càng sâu. Tả Tiểu Đa thiên kiếp cùng người bình thường khác biệt. Người bình thường chỉ cần qua một lần, liền là vượt qua người thiên chi hạn. Đăng lâm phi thiên chi cảnh. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa cái này hoàn mỹ đột phá. Lại là cần vượt qua dòng dã 10 lần lôi kiếp, đem hai cùng so sánh. Đó là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khỏi cần phải nói. Liền nói sau cùng hủy diệt chi lôi. Người bình thường chịu đựng được một đợt. Cũng liền xong việc. Có thể Tả Tiểu Đa vẫn còn cần chống nổi 9 lần hủy diệt kiếp lôi. Còn muốn là cấp 1 so cấp 1 càng mạnh mẽ hơn càng dữ dằn. Như vậy suy tính xuống tới. Đơn thuần chỉ là muốn tưởng tượng. Ngô Vũ Đình đã cảm thấy chính mình có chút ngạt thở. Ta đa đa cẩu, tiểu tử này tại sao như thế đáng thương đâu? Cực kỳ đáng thương là, tên khốn này hiện tại còn cái gì cũng không biết. Nhất thời đắc ý càng đưa đến hắn tại cái kia đắc ý khiêu khích. Người vĩnh viễn không biết người khiêu khích chính là cái gì. Chờ ngươi biết thời điểm, ngươi liền sẽ đặc biệt hối hận. Nhi tạp, ngươi cái này không biết sống chết tiểu cẩu đát. Ta thật muốn xông đi lên đánh ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.